Lời vàng của thầy tôi. Tác giả: Đại sư Padun Rinpoche. Nhóm Longchenpa chuyển Việt ngữ năm 2004. Hiệu đính toàn bộ năm 2008, Việt Nalanda Foundation. Lời ngõ. Của bản hiệu đính toàn bộ năm 2008 do Việt Nalanda Foundation ấn tống tại Hoa Kỳ. Từ khởi thủy, sự có mặt của bản hiệu đính toàn bộ Lời vàng của thầy tôi, ấn bản năm 2008 do Việt Nalanda Foundation ấn tống, đã xuất phát từ tấm lòng biết ơn sâu xa của những đệ tử người Việt có duyên được tu học theo hệ giảng Longchen Nyen Tích, tâm yếu của Đại Quảng Trí, với Đại sư Tunku Nyima Gyantsen Rinpoche. Vào năm 2005, tại trung tâm Sakya Dokpo Cholin ở tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ, chúng tôi đã lần đầu tiên được thọ nhận khẩu truyền toàn bộ trước tác Lời vàng của thầy tôi, gọi tắt là Lời vàng, qua kim khẩu của Đại sư Tunku Nyima Gyantsen Rinpoche. Thầy chúng tôi là một vị đại tăng, một hóa thân thuộc dòng truyền thừa Sakya, nhưng suốt cả đời đã tu tập hành trì theo truyền thống Longchen Nyen Tích và Đại Viên Mãn Dzogchen của dòng Nyen Ma. Đại sư Tunku Nyima Gyantsen Rinpoche được biết đến như là một danh sư đã chứng đắc pháp tu Đại Viên Mãn và đã được đạo sư vĩ đại Ramyang Khyentse Chokin Lotro tuyên nhận là một hiện thân về ngữ của ngài Kenpo Ngawang Panzang Chung, một trong những đại học giả và danh sư cao trọng nhất theo truyền thống Đại Viên Mãn của thế kỷ 20. Trong gần 30 năm qua, Đại sư Tunku Nyima Gyantsen Rinpoche đã không ngừng tận tụy giảng dạy từng lời từng chữ trong tập sách Lời vàng của thầy tôi cho biết bao nhiêu là đệ tử trong hàng tăng ni cũng như cư sĩ tại gia. Ngày xưa, khi được sư phụ khai tâm và bắt đầu học hỏi nghiên cứu những giáo lý được giảng dạy trong Lời vàng, Đại sư Tunku Nyima Gyantsen Rinpoche đã học thuộc lòng toàn bộ quyển sách mấy trăm trang chỉ vỏn vẹn có 4 tháng. Sau này khi giảng dạy lại cho học trò, thầy chúng tôi đã truyền dạy hoàn toàn theo trí nhớ, không cần đến sách trong tay mà thầy có thể giảng từng câu từng chữ theo đúng trình tự, sát lời sát ý, y như đang có quyển sách mở ra trước mặt. Hàng năm khi từ Tây Tạng qua du hóa tại Hoa Kỳ, thầy thường bỏ ra khoảng 1 tháng để ngày đêm giảng dạy về Lời vàng. Nhìn thầy, nghe thầy như thế và cảm nhận được rằng lúc nào thầy cũng chỉ muốn trải thân mình ra để giáo hóa lũ học trò khờ khạo, thì mới hiểu được rằng công ơn muôn một của thầy to lớn biết dường nào và sẽ chẳng bao giờ tất cả chúng tôi có thể đền đáp được. Cũng vào cuối năm 2005, chúng tôi tình cờ nối được duyên lành với dịch giả Thanh Liên. Và sau đó được anh Thanh Liên cho biết là quyển The Words of My Perfect Teacher đã được dịch và phổ biến tại Việt Nam vào năm 2004 với tựa đề Lời vàng của thầy tôi. Thật không gì có thể nói lên được niềm vui sướng và cảm kích của chúng tôi khi nghe tin này và được cầm quyển sách ấy trong tay. Quyển Lời vàng của thầy tôi, ấn bản Việt ngữ, xuất bản lần đầu tiên vào năm 2004 tại Việt Nam, là công khó của 2 dịch giả Thanh Liên và Tuệ Pháp trong nhóm Longchenpa. theo như lời của anh Thanh Liên thuật lại thì trước đây, vào khoảng năm 2000, trong khi đọc quyển The Her Treasure of the Enlightened Ones, kho tàng tâm của các bậc giác ngộ, của đại đạo sư Dingo Khyentse Rinpoche, anh Thanh Liên thấy trong đó có nhắc đến một tác phẩm bất hủ mang tên Kunzang Lamai Selung của ngài Patron Rinpoche. Bản tiếng Anh đã dịch thoát ý tự sách ra thành The Words of My Perfect Teacher, đại ý có nghĩa là những lời dạy của vị thầy toàn bích của tôi. Tựa đề quyển sách này đã đem đến những rung động sâu xa trong tâm hồn anh. Anh đã nhờ một người bạn thân ở Hoa Kỳ là cư sĩ và dịch giả Nguyên Giác tìm dùng quyển sách này. Anh Nguyên Giác đã gửi về tặng anh Thanh Liên quyển The Words of My Perfect Teacher, ấn bản Anh ngữ phát hành vào năm 1998. Ngay sau đó, anh Thanh Liên khởi công chuyển ngữ qua tiếng Việt. Bắt đầu với chương viết về lẽ vô thường của cuộc đời trong phần 1, và sau đó là những chương về các pháp hành trì trong phần 2 của quyển sách. Một thời gian sau, đạo hữu Tuệ Pháp, một dịch giả khác trong nhóm Long Chenpa, cũng đã phát tâm đóng góp vào công tác dịch thuật và chịu trách nhiệm chuyển ngữ phần 1. Sau khi phần 1 và phần 2 được hoàn tất, dịch giả Thanh Liên đã chịu trách nhiệm hiệu đính lại bản dịch đầu tiên, bổ túc thêm các lời giới thiệu, dẫn nhập, phần chú thích, thuật ngữ cùng hình ảnh. Việc hai dịch giả Thanh Liên và Tuệ Pháp trong nhóm Long Chenpa đã bỏ ra nhiều năm tháng để mài miệt chuyển ngữ bản tiếng Việt đầu tiên của lời dàn với một tác ý hết sức thuần tịnh, quả là một sự hy sinh to lớn và một món quà tinh thần quý giá cho những Phật tử người Việt có ý nguyện theo chân chư đạo sư thuộc truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Được biết rằng lúc đầu nhóm Long Chenpa có ý định đặt tên cho bản dịch là Lời dạy của vị thầy hoàn hảo của tôi, nhưng sau đó một vị sư người Việt, sư Hồng Nhật, đã góp ý và đổi tên sách thành Lời vàng của thầy tôi. Khi biết được về bản dịch Lời vàng của thầy tôi, ấn bản năm 2004, chúng tôi đã vô cùng hoan hỷ và phát tâm muốn ấn tống lại tập sách này ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có nhiều suy nghĩ và đã mạo muội thỉnh ý nhóm Long Chenpa cho phép chúng tôi được hiệu đính lại toàn bộ tác phẩm Lời vàng trước khi ấn tống. Chúng tôi thật vô cùng biết ơn nhóm Long Chenpa đã chấp thuận lời thỉnh cầu, và trong gần 3 năm qua, công việc hiệu đính đã được hoàn tất nhờ vào sự hỗ trợ tinh thần, tài chánh cũng như công sức của nhiều người. Khi Đại sư Nyingma Gyatsen Rinpoche từ Tây Tạng trở qua lại Hoa Kỳ để thuyết giảng vào mùa xuân năm 2006, chúng tôi đã gọi điện thoại và sử dụng màn ảnh trực tuyến qua hệ thống Internet để liên lạc với một số đạo hữu đang tu tập theo truyền thống Kim Cang Thừa ở tại Việt Nam. Trong dịp này, chúng tôi đã giới thiệu Đại sư Tunku Nyingma Gyatsen Rinpoche với dịch giả Thanh Liên, thầy Trí Không, cũng như một vài anh chị đạo hữu khác trong nhóm Ogyen Choling. Đại sư Tunku Nyingma Gyatsen đã vô cùng hoan hỷ khi biết được Lời vàng của thầy tôi đã được nhóm Long Chenpa chuyển qua Việt ngữ và phát hành tại Việt Nam. Cũng trong dịp ấy, thầy đã ban khẩu truyền những lời khẩn nguyện Đức Long Chenpa, vị sơ tổ của những giáo lý tâm yếu của Đại Quảng Trí, Long Chen Nigin Tích, cho một số các đạo hữu tại Việt Nam qua màn ảnh trực tuyến của máy vi tính. Thầy đã nhìn sững vào khung ảnh và thấy hiện lên trong đó hình ảnh của những người đệ tử nhỏ bé khiêm cung ở một nơi cách xa nửa quả địa cầu đang chắp tay búp sen lắng nghe những lời truyền khẩu. Khi thầy dứt lời thì ở nơi khóe mắt trái một giọt lệ bất chợt đọng lại rồi từ từ ứa ra. Đây chính là một kinh nghiệm nhiệm màu và một nhân duyên vô cùng hy hữu. Sau đó, Đại sư Tunku Nyingma Gyatsen Rinpoche đã độ lượng cho phép chúng tôi làm công việc hiệu đính Lời vàng để có thể ấn tống ở Hoa Kỳ. Khi phát tâm làm công việc này, chúng tôi không có một nguyện ước nào khác ngoại trừ tấm lòng chân thành muốn cho tác phẩm Lời vàng và những giáo lý tâm huyết đã được Đại sư Patron Rinpoche trao truyền sẽ có thể dễ dàng đến được với người đọc hơn. Bản dịch Anh ngữ của nhóm dịch thuộc Padmakara vốn dĩ không phải là một văn bản dễ dịch, nhất là những đoạn diễn đạt những ý niệm trừu tượng. Nếu cứ y theo văn phong của nhóm dịch thuộc Padmakara mà dịch sát qua tiếng Việt, thì câu văn sẽ trở nên rất dài và rườm rà, dễ trở thành rắc rối và tự nhiên đâm ra khó hiểu, khó cảm nhận đối với độc giả người Việt, đôi khi còn có thể xa rời nguyên ý của tác giả. Do đó, dựa trên những lời giảng dạy về các giáo lý và các pháp môn thực hành trong lời giảng của thầy tôi mà Đại sư Tunku Niyama Gyatsen Rinpoche đã truyền dạy, chúng tôi đã cố gắng chỉnh sửa lại những chi tiết liên quan đến các phương pháp hành trì cho thêm phần rõ ràng và chính xác. Và khi cần thiết cũng đã chỉnh sửa câu văn để lời và ý trở nên gần gũi hơn với nguyên ý của tác giả. Trong bản hiệu đính toàn bộ, ấn bản năm 2008, chúng tôi cũng đã thực hiện và bổ túc thêm những phần sau đây để cho bản dịch được thêm hoàn hảo. Bổ túc tiểu sử của Patrin Rinpoche, Thanh Liên. Bổ túc lời khuyên của Đại sư Tunku Niyama Gyatsen Rinpoche. Đây là thủ bút của thầy để sách tấn chúng đệ tử tu tập theo các giáo lý đã được giảng dạy trong lời giảng. Bổ túc danh mục hình ảnh và tranh họa. Bổ túc và sử dụng các thuật ngữ Phật học đã quen thuộc trong truyền thống Đại Thừa để giúp làm sáng tỏ thêm các khái niệm trong Kim Cang Thừa hiện vẫn còn mới mẻ đối với Phật tử người Việt. Sử dụng các tên kinh hay tên luận theo truyền thống Phật giáo Việt Nam là những tên kinh hay luận tương đối phổ thông, tạo được cảm giác quen thuộc cho độc giả người Việt là những người đã quen với truyền thống Đại Thừa. Chẳng hạn như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Bách Nghiệp, Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Dương Kinh, vân vân. Chúng tôi đã tra cứu từ danh sách tên tiếng Phạn của các kinh hay luận này thay vì dịch sát từ tên tiếng Anh qua tiếng Việt. Bổ túc tài liệu tham khảo có liệt kê trong bản dịch Anh ngữ, gồm có tên sách bằng tiếng Phạn, tiếng Anh và tiếng Việt. Bổ túc và hiểu đính phần thuật ngữ và phần chú thích. Vì yếu tố thời gian không cho phép, chúng tôi đã không thể sửa đổi lại cho đồng nhất tất cả các từ tiếng Phạn và tiếng Tạng trong bản dịch lần này cho đúng với lối đánh dần nguyên thủy của Phạn ngữ và Tạng ngữ. Trong các ấn bản kế tiếp trong tương lai, chúng tôi hy vọng là sẽ có thể bổ túc cho thiếu sót này. Theo lời yêu cầu của nhóm Long Chenpa, lời giới thiệu được Sư Hồng Nhật viết cho bản tiếng Việt đầu tiên, ấn bản năm 2004, đã được in lại trong bản hiệu đính toàn bộ, ấn bản năm 2008 này, để giữ lại đầy đủ tính cách lịch sử của bản dịch đầu tiên. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin nói lên quan điểm của chúng tôi về vấn đề như sau, và quan điểm này dựa trên những giáo huấn từ các vị thầy khác nhau, đến từ tất cả bốn dòng phái của Phật giáo Tây Tạng mà chúng tôi đã có duyên thọ pháp. Đó là những giáo lý và pháp môn sơ khởi dự bị của những hành giả tu tập theo truyền thống Đại Viên Mãn Dzogchen của dòng Nyingma, hay theo truyền thống Đại Thủ Ấn Mahamudra của dòng Kagyu đều không khác biệt. Cả hai truyền thống tu tập Dzogchen và Mahamudra đều đòi hỏi hành giả phải có được những hiểu biết rốt ráo về thân người hiếm quý, về vô thường, nhân quả, về những đau khổ của cõi luân hồi. Sau đó, hành giả phải phát tâm quy y, phát tâm bồ đề, hành trì pháp môn quy y và lễ lạy, hành trì pháp môn tịnh hóa kim cang tác đoả, hành trì pháp cúng dường mạng đà la, hành trì pháp bổn sư du già, vân vân. Nói tóm lại, cho dù là theo Đại Viên Mãn hay Đại Thủ Ấn, theo Nyingma hay theo Kagyu, thì các hành giả đều phải hành trì mỗi một pháp môn dự bị 100.000 lần trước khi được hướng dẫn để tu tập các pháp cao hơn. Hơn nữa, chúng tôi cũng nhận thấy là có rất nhiều chi tiết đặc thù trong các pháp môn tu tập thuộc hệ giảng Longchen Nyingtik đã được Đại sư Patrun Rinpoche giảng dạy sâu rộng trong lời giảng. Và đây là những chi tiết có liên hệ mật thiết với dòng truyền thừa Nyingma. Tuy vậy, nếu nhìn một cách khách quan trong tinh thần bất bộ phái, thì tinh túy của các pháp tu dự bị và các giáo lý này cũng là tinh túy của tất cả bốn dòng phái của Phật giáo Tây Tạng, gồm có Nyingma, Sakya, Kagyu và Gelug. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ nhóm dịch thuật Padmakara và chi nhánh Altamira của nhà xuất bản Roman and Litchfield Publishing Group, Maryland, Hoa Kỳ đã hoan hỷ cho phép việc Nalanda Foundation ấn tống bản hiệu đến tiếng Việt của quyển sách này. Cũng xin đặc biệt cảm ơn ông Winston Fletcher, vị dịch giả trưởng nhóm dịch thuật Padmakara, đã nâng đỡ tinh thần và giúp ý kiến cho chúng tôi trong lúc khởi đầu để có thể xin được bản quyền dịch thuật từ nhà xuất bản. Xin hết lòng cảm tạ cụ bà Diệu Tịnh đã bỏ công sức giúp đánh máy tất cả các trang tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt. Các đạo hữu Vô Huệ Nguyên, Minh Nguyễn, Minh Phi, Thanh Liên đã giúp duyệt lại bản thảo. Hoài Hương đã bỏ công sức trình bày toàn bộ quyển sách. Minh Phi đã phụ trách liên lạc in ấn. Phổ Từ Diệu Hương, Hồng Như, Vô Huệ Nguyên đã đóng góp ý kiến. Và nhất là hai anh Thanh Liên và Nguyễn Chí Khanh đã nhiều lần chỉ bảo và chia sẻ kinh nghiệm tâm linh quý báu có liên hệ đến lời vàng. Cũng xin cảm ơn các đạo hữu Nguyễn Minh Tiến và Minh Không đã bỏ thời giờ giúp tra cứu một số danh từ Phạn ngữ và Hán Việt, nhất là tra tìm tên kinh và tên luận và giúp thêm ý kiến cho phần thuật ngữ. Ngoài ra, chúng tôi còn có được sự cộng tác đặc biệt của đạo hữu Từ Bi Hoa, một người bạn đồng môn đã bỏ công hiệu đến hai chương trong lời vàng, cũng như đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc và đích đáng cho toàn bộ quyển sách. Chúng tôi cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý thân hữu, đạo hữu của Việt Nalanda Foundation đã có lòng quan tâm, khuyến khích, đóng góp tịnh tài và đã vô cùng độ lượng, kiên nhẫn trong thời gian gần 3 năm qua. Nếu không có được tấm chân tình và những đóng góp của tất cả quý đạo hữu, thì bản hiệu đính toàn bộ ấn bản năm 2008 có lẽ đã khó có thể được hoàn tất một cách tốt đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết là bản hiệu đính toàn bộ ấn bản năm 2008 vẫn còn nhiều thiếu sót. Ngưỡng mong quý đạo hữu và thiện tri thức xa gần bỏ chút thời giờ để đóng góp ý kiến, giúp cho các ấn bản kế tiếp trong tương lai được hoàn chỉnh hơn. Xin hồi hướng tất cả công đức lên cho quả vị giác ngộ của Thầy Tunku Niyima Gyantsen Rinpoche, vị đạo sư đã từ bi khai tâm chúng con bằng ánh sáng cực kỳ đẹp đẽ và truyền cảm của lời vàng, cũng như cho quả vị giác ngộ của chư đạo sư cùng toàn thể chúng sinh. Nguyện cho ánh sáng cực kỳ đẹp đẽ và truyền cảm của lời vàng sẽ soi rọi tới vô lượng pháp giới. Tâm Bảo Đàn, Konchojimpa Khamo, Hoa Kỳ, ngày 20 tháng 10 năm 2008. Lời khuyên của Đại sư Tunku Niyima Gyantsen Rinpoche. Khi biết rằng những giáo huấn thâm diệu như tâm yếu của Đại Quản Trí thật khó tìm thấy trong thế gian này, hãy quyết tâm gắng sức tu học những giáo huấn ấy như đã được giảng dạy ở đây. Giờ đây, các con đã có được thân người. Ta khẩn thiết mong các con hãy tận dụng đời người một cách có ý nghĩa. Lời nói đầu của bản Việt ngữ đầu tiên do nhóm Longchenpa ấn hành năm 2004 tại Việt Nam. Đạo sư Patrun Rinpoche, một thánh giả dòng Longchenpa, đã đưa vào những giáo huấn bên tai mà thầy của ngài là Jime Jianwai Niugu đã truyền xuống từ đạo sư Jime Limpa. Giáo huấn này được ngài hành trì rốt ráo, không thiếu sót, đắc đại viên mãn. Nay ngài phó chúc lại cho đàn hậu sanh những hành giả kim cương thừa của dòng cổ mật y giáo phụng hành, cùng với lời chúc phúc chân thành và cảm động. Giáo huấn này là cốt tủy của tiền hành pháp, dọn tâm vào cảnh giới bất khả tư nghị trong một kiếp sống. Đây là giáo huấn giải thoát ngay tại cửa vào, làm việc trên đức tin hay lòng sùng mộ và trí tuệ sắc bén mà không khổ công nhiều như con đường đại thủ ấn hoặc con đường chuyển hóa tiệm tiến của dòng hay thừa khác. Dịch giả cầu mong các hành giả mật thừa nắm được phần tinh yếu trong quyển sách này để công phu tu tập chính xác và hiệu quả là giải thoát các phiền não ô nhiễm, chán nản các lỗi lầm của dòng luân hồi và cuối cùng phát nguyện theo con đường của chư Tổ, chư Bồ Tát làm lợi ích chúng sanh vô biên trong sáu cõi. Dịch giả trung thành với căn bản của đạo sư Patrun Rinpoche. Tuy nhiên, các bài nguyện riêng biệt theo từng chương, hành giả có thể dựa theo các bài nguyện riêng của đạo sư truyền cho mình, không nhất thiết phải dò theo bài nguyện vắn tắt trong sách. Nguyện cho phước lành tràn khắp, làm dịu mát tâm của mọi chúng sanh. Hồng Nhật. Lời nói đầu. Ngài Jime Jianwai Niugu là một trong những đệ tử lỗi lạc nhất của ngài Jime Lingpa. Vị đạo sư đã ban truyền những hướng dẫn về giáo pháp đại viên mãn theo truyền thống Longchen Niên Thích. Ngài Jime Jianwai Niugu đã kế thừa và ban tặng giáo huấn khẩu truyền Longchen Niên Thích, và Sapatrun Rinpoche, đệ tử của ngài, đã sao chép lại, đặt tựa đề cho tập sách này là Kunsan Lamai Sanlung. Được biết rằng, theo giáo lý đại viên mãn, ta không thể đạt được giác ngộ với tâm tạo tác, mà ta phải nhận biết ra được bản tâm nguyên sơ và nương vào đó mà có thể hiểu ra được vạn pháp chỉ như là trò hiển lộng của tâm. Sau đó, ta phải luôn luôn tự nhắc nhở, phải thấm nhuần nhận thức này và phải nhất tâm tin tưởng vào hiểu biết sắt đá ấy. Tuy nhiên, để có được một hiểu biết liễu tri, thấu suốt toàn diện giáo lý này, thì việc ta chỉ đơn thuần đọc sách sẽ là một điều vô cùng thiếu sót. Ta còn cần tới những pháp tu dự bị theo hệ phái Niyama, và thêm vào đó cần tới giáo pháp đặc biệt do một bậc chân sư với đầy đủ phẩm hạnh thuộc dòng Niyama trao truyền, cũng như cần tới năng lực gia hộ của ngài. Được như vậy, chúng đệ tử cũng đã phải từng tích lũy công đức thật sâu dày. Đó là lý do tại sao các đạo sư Niyamapa vĩ đại như ngài Jime Lingpa và ngài Dorogchen đã phải bỏ hết tâm sức đeo đuổi công việc truyền bá giáo pháp. Ngày nay, việc chuyển dịch những tác phẩm bao gồm các pháp tu dự bị của đại viên mãn mang một giá trị cực kỳ lớn lao. Tôi chúc mừng nhóm dịch thuật Padmakara đã cho phổ biến các tác phẩm này bằng Anh ngữ và Pháp ngữ. Tôi đoan chắc rằng những tài liệu sơ yếu đáng tin cậy này sẽ đem lại lợi lạc cho tất cả những ai có lòng quan tâm tới pháp tu đại viên mãn. Ngày 23 tháng 10 năm 1990, Đạt Lai Lạt Ma. Lời giới thiệu của Dingo Khyentse Rinpoche. Tuyển tập luận giải lời vàng của thầy tôi, hướng dẫn về các pháp tu dự bị cho tâm yếu của Đại Quảng Trí, thuộc giáo lý Đại Viên Mãn, đã trình bày về con đường tu tập của bốn trường phái chính yếu của Phật giáo Tây Tạng mà không hề có bất kỳ một mâu thuẫn nào giữa những trường phái ấy. Tác phẩm này bao gồm tất cả các giáo pháp, kể cả 1. Những bước tuần tự trên đường tu cho những người thuộc ba trình độ hiểu biết căn cơ khác nhau, cùng với ba điểm căn yếu của con đường đạo. 2. Ba tri kiến, tức pháp tu dự bị cho đạo và quả. 3. Phật tánh là nhân, đời người quý báu là trợ duyên, bậc đạo sư tâm linh là lực thúc đẩy, các giáo huấn của Ngài là phương pháp tu tập, các thân Phật và trí tuệ là quả. Tất cả những giáo huấn này là kết quả của sự kết hợp giữa hai truyền thống tu tập Kadampa và Mahamudra Đại Thủ Ấn. Ngoài ra, tác phẩm này còn bao gồm con đường tu tập được hướng dẫn theo truyền thống Điên Ma, Cổ Mật, chẳng hạn như là quyết tâm cầu tìm giải thoát vì đã nhờn tởm dòng sinh tử luân hồi, phát khởi tín tâm do có được sự hiểu biết, tin tưởng vào luật nhân quả, phát khởi tâm bồ đề qua việc nhiệt thành cố gắng cứu giúp người khác, và phát khởi tri kiến thuần tịnh, nhận thấy được tất cả những gì có trên đời này đều tột cùng thanh tịnh. Dù là đối với các pháp tu dự bị hay là các pháp thực hành chính yếu, thì tập luận giải này cũng thật vô cùng thiết yếu. Đó là lý do tại sao trong thời đại may mắn này, khi mà giáo lý tôn quý của Đức Phật đang bắt đầu chói sáng trên khắp thế giới, tập sách này đã được chuyển dịch với niềm hy vọng sâu xa rằng tài liệu luận giải này sẽ đem lại được một giá trị tột cùng lớn lao, cũng như tài liệu ấy sẽ bao gồm được tất cả những điểm trọng yếu của con đường tu. Hy vọng rằng tất cả những ai có dịp tiếp xúc với những giảng dạy này đều sẽ được lợi lạc, và mong rằng tài liệu này có thể trở thành một đề mục để nghiên cứu, quán chiếu và thiền định. Điều quan trọng là những người bước trên con đường chánh pháp sẽ giảng dạy và lắng nghe về tài liệu này. Đó mới thực là điều cực kỳ quan trọng.